Đến lúc đó nếu là thẩm sư còn muốn đối với Chu Nguyên quá phận coi trọng nói, hắn cũng có thể mở miệng, dẫn tới rất nhiều đệ tử phụ họa, chắc hẳn liền xem như thẩm sư, cũng sẽ không làm trái với đám người ý nguyện. Mà liền tại Trương Diễn tự đắc ý đầy thời điểm, hắn chợt nghe được chung quanh có bạo động âm thanh truyền đến, sau đó hắn chính là nhìn thấy từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa. Hắn cũng là ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa trên trụ đá đạo thân ảnh kia, quanh thân vậy mà lượn vòng lấy 6 đạo long ảnh. Lục Long Tẩy Lễ. Trương Diễn trong mắt lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét, Lục Long Tẩy Lễ cũng là hắn tha thiết ước mơ, nhưng cũng tiếc chính là mỗi lần hắn đều không thể đạt tới, bởi vì cái kia cần có Long Nguyên Tụy Tinh, Viễn Siêu Ngũ Long Tẩy Lễ. Bình thường có thể đạt tới Lục Long Tẩy Lễ, cơ bản đều xem như tất cả đỉnh núi thủ tịch, không biết người này là ngọn núi nào thủ tịch. Trương Diễn nhíu nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được đạo thân ảnh kia có chút quen mắt. Đạo nhân ảnh kia quanh thân xoay quanh 6 đạo long ảnh bỗng nhiên gào thét mà xuống, chui vào đạo nhân ảnh kia đỉnh đầu, một lát sau, người sau vừa rồi mở ra hai mắt, trong khi quay đầu lúc, ánh mắt vừa vặn cùng Trương Diễn đụng nhau cùng một chỗ. Sau đó Trương Diễn con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt có khó có thể tin dũng mãnh tiến ra. Chu Thái. Làm sao có thể? Hắn đúng là không nhịn được nghẹn ngào đi ra, sắc mặt tái nhợt, hắn đối với đại sư huynh này, luôn luôn đều không thế nào để mắt. Người sau thiên phú không kịp hắn, cũng không có gì quyết đoán, làm người tốt một cái, cho nên hắn đối với hắn cũng không có gì tôn trọng, chỉ là nghĩ đợi đến thực lực vượt qua Chu Thái lúc, liền đem nó thay vào đó. Mà những năm qua này, Chu Thái mỗi lần nguyên tụy tẩy lễ, cũng chỉ là tứ long tẩy lễ, không kịp với hắn, nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lần này Chu Thái, vậy mà lại đạt tới lục long tẩy lễ. Phải biết, người tẩy lễ đạt tới lục long, bình thường đều là tất cả đỉnh núi thủ tịch, liền xem như Trương Diễn. Đều là đối với cái này theo không kịp. Mà Chu Thái, lại thế nào khả năng làm được? Trương Diễn sắc mặt biến huyễn không chừng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ý. Gia hỏa này, lần này tại Nguyên Trì đi cái gì vận khí cứt chó? Trương Diễn cắn răng, ánh mắt ảm đạm. Mà tại Trương Diễn trong lòng kinh sợ thời điểm, trong thiên địa này cũng là có rất nhiều đệ tử phát hiện Chu Thái quanh thân 6 đạo long ảnh, lúc này cũng là bộc phát ra rất nhiều kinh tiếng ồn ào. Dù sao tại trong rất nhiều tử đái đệ tử này, lục long tẩy lễ quá là hiếm thấy, chỉ có cái kia mấy vị thủ tịch đệ tử có thể đạt tới, nhưng dưới mắt Chu Thái, hiển nhiên cũng không phải là ngọn núi nào thủ tịch. Cho nên bọn họ lẫn nhau nghe ngóng, rất nhanh liền biết được nó thân phận. Mà khi bọn hắn biết được Chu Thái xuất từ Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Uyên nhất mạch lúc, đều là nét mặt đầy kinh ngạc, dù sao tại cái này Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Phong gần như xuống dốc, cho nên căn bản không có nhiều người quan tâm Thánh Nguyên Phong có cái gì người tài ba. Nhưng dưới mắt, cái này Chu Thái lại là một tiếng hốc lên làm kinh người, cũng không biết đến tột cùng tại trong Nguyên Trì kia được cơ duyên gì. Bất quá bất kể như thế nào, Chu Thái thanh danh hôm nay ngược lại là truyền ra đến, nghĩ đến ngày sau trong Thương Huyền Tông đệ tử khác nhất lên, cũng có thể biết được Thánh Nguyên Phong Thẩm Thái Uyên môn hạ, có một đệ tử được lục long tẩy lễ. Trên tế đàn tẩy lễ, một mảnh ồn ào, đại đa số đệ tử đều là trên mặt vẻ hài lòng, nghĩ đến lần này tẩy lễ, đối với tự thân cũng là có chỗ tăng lên. Miêu trưởng lão đứng ở giữa không trung, nhìn thấy đám người tẩy lễ hoàn tất, chính là phất tay khiển trách quát mắng, tẩy lễ kết thúc liền lui ra đi. Đông đảo đệ tử nghe vậy, cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy, đối với nàng thi lễ một cái về sau, chính là nhao nhao lui ra. Thế là rất nhanh náo nhiệt trên tế đàn tẩy lễ, lại là trở nên vắng vẻ đứng lên. Chu Thái cũng là trên mặt vẻ hưng phấn trở xuống sơn phong, một chút thân cận đệ tử đều là tiến lên chúc mừng. Hừ! Không nghĩ tới Chu Thái sư huynh thật đúng là sẽ ẩn tàng đâu, không biết ngươi tại trong Nguyên Trì kia, đến tột cùng làm thế nào chiếm được nhiều như vậy Long Nguyên Tủy Tinh. Trương Diễn sắc mặt có chút khó coi trở xuống đến, lần này Chu Thái xem như rực rỡ hào quang, cho dù là hiện tại, cũng còn có rất nhiều ánh mắt đối với bên này bắn ra mà đến, cái này làm cho hắn có chút ghen ghét, lúc này nói chuyện cũng là có chút âm dương quái khí. Chu Thái biết được Trương Diễn không thoải mái, nhưng cũng lười để ý tới hắn, chỉ là nhìn hướng phía sau Chu Nguyên. Hướng về phía hắn cảm kích cười cười. Chu Nguyên về lấy dáng tươi cười, những Long Nguyên Tủy Tinh kia đều là hắn còn lại, cho dù giữ lại chính mình dùng, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không có quá lớn chất biến, mà cho Chu Thái mà nói, thì là đối với hắn chỗ tốt cực lớn. Trương Diễn nhìn đến Chu Thái không để ý tới hắn, càng là có chút khí lấp, lúc này liền là thuận Chu Thái ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Chu Nguyên sư đệ, tiếp xuống coi như đến phi ngươi. Chu Thái sư huynh thật vất vả kiếm lời điểm mặt mũi trở về, ngươi nhưng chớ có đi lên trực tiếp mất hết mới là.